Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, góc truyện audio.com. The C, sau giờ với bọn nó thì nói có việc nên đi TAC. Bọn hắn thì lên xe đi ăn. Tên đó thì đi về nhà mình ở mấy hôm. Bọn hắn đang định về nhà thì nghe tiếng. Mọi người ơi, biết gì chưa, nữ thần băng giá đi làm rồi đấy. Thằng đó nghe vậy thì, đi thử xem, bọn hắn vừa mở cửa vào thì ôi thôi toàn cảnh làm bọn hắn ngạc nhiên. Nhỏ mặc váy cúc ngực ngắn, màu xanh dương chạy đến mở cửa rồi đi bưng đồ làm cho cậu tức giận. Nó và cô cũng mặc như thế nhưng hai người họ chỉ thanh toán và làm đồ ăn. Quốc thôi nên cô sao? Bỗng một tên tóc đỏ nắm tay cô rồi nói. Ê cô, em đi chơi với bọn anh đi. XL, tôi đang làm việc. Tên đó vẫn nắm tay cô. Thằng đó nhìn thấy vậy thì chạy đến cầm tay cô lôi đi. Tên kia nhăn mặt, nè mày làm gì đó? Ngứa mắt, mày tính gây xiu với tao à? Tôi cô muốn đánh nhau. Mày cô muốn mà đờ si à, anh em lên hôm nay chúng ta phải dạy cho thằng công tử bột này một bài học. Thằng đó đẩy cô ra rồi đạp cho ba thằng kia ngã lăn ra. Túm tóc thằng tóc đi pho đập xuống bàn. Lần này là cảnh cáo thôi. Bây giờ thì cút, tên kia và bọn đàn em chạy hộc mạng ra khỏi quán. Cô ôm mặt khóc, trời ơi tiền của tôi. Thôi bọn tôi đền cho cô là đờ si chứ gì mà cô làm cái này làm gì, rảnh quá à, tôi thích đờ si chưa, đấy là quán bọn tôi tự lập mà. Mấy người đương nhiên phải đền còn phải lao nữa đấy. Sau khi dọn xong, cả đám kéo nhau đến nhà riêng của bọn hắn chơi. Ai ai cũng vui, chỉ có cậu là hậm hực vì nhỏ vẫn cô tha thứ. Bỗng cậu nghĩ ra cái gì rồi chạy lên phòng một cách khó hiểu. Cách chương.